Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227, chương 228, ok quốc quốc vương. Cầu đặt mua a, hầu tử bênh vực kẻ yếu chi tâm ngược lại là thường có. Có thể cái gì từ bi thương hại, hầu tử lại là không có loại này dư thừa đồ vật. Lại nói hơi đợi một lát, chính là hơi đợi một lát, làm sao như vậy ồn ào. Đợi lúc trời sáng, sáng sớm thời điểm, sư phụ ta tự nhiên liền rời giường. Đến lúc đó các ngươi lại tiến đến bái kiến không muộn. Có thể đại thánh, cái này ok quốc quốc vương còn sót lại một luồng oan hồn. Lại là thời gian không nhiều, càng là không thể gặp ánh nắng. Dạ du thần cẩn thận giải thích nói. Hầu tử vừa nghe lời ấy, ánh mắt lại là lóe qua một tia thần sắc hồ nghi. Cười nhạo nói, a, ngươi cái này tiểu thần còn muốn lừa bịp ta lão tôn không thành. Đừng nói là còn lại hồn phách, chính là còn sót lại một chút chân linh, muốn bảo trụ ngưng tụ không rời, đều chỉ có thể coi là dễ như trở bàn tay nhỏ sự tình. Ngươi nếu là pháp lực không đủ, ta lão tôn vì ngươi bảo trụ này hồn phách không rời cũng được. Dạ du thần lại sao dám đem ok quốc quốc vương hồn phách giao cho hầu tử, càng là không dám nói ra trong đó cong cong lượn lượn. Chỉ có thể đủ kiểu cầu khẩn, chỉ nói phía trên mệnh khó vi phạm, thỉnh cầu hầu tử thông cảm mấy phần. Chính làm con khỉ bị cái này dạ du thần quấy dày đến bực bội, muốn thưởng hắn một gậy. Minh bạch cái gì gọi là cảnh tỉnh thời điểm, ngao ngọc thân hình lại là chậm rãi xuất hiện, mở miệng nói ra, đại thánh, thánh tăng ca ca để ngươi lại dẫn khách nhân đến thiền đường bên trong một lần. Sư phụ bị đánh thức, thế mà hầu tử phản ứng đầu tiên lại là quan tâm việc này. Gặp ngao ngọc nhẹ nhàng gật gật đầu, khẳng định chính mình suy đoán, hầu tử lúc này liền quay đầu hướng về dạ du thần híp híp mắt. Trong đó tức giận ý uy hiếp, không cần nói cũng biết, khổ quá thay, chấm ngoặc kép, dạ du thần trong lòng kêu rên không thôi, mặt ngoài nhưng cũng không dám lại có phản ứng chút nào. Sợ tại chỗ liền bị đại thánh cho siêu độ. Cũng chẳng biết tại sao, hầu tử thuận tay liền từ trong lỗ tai móc ra kim cô bổng, khiêng tại trên bờ vai gõ gõ, ngữ khí bất thiện nói ra, dạ du thần, còn đứng ngay đó làm gì? Sư phụ cho mời, chẳng lẽ còn muốn ta lão tôn nhấc đi lên hay sao? Không dám không dám, chấm ngoặc kép, dạ du thần ngượng ngập cười vài tiếng, liên thanh ứng với, lập tức. Dạ du thần tay cầm khẽ nhúc nhích ở giữa, dẫn dắt ở ok quốc quốc vương hồn phách, liền đi theo ngao ngọc phương hướng mà đi, mà hầu tử thì là một chút chậm một bước, hỏa nhãn kim tinh hơi hơi lóe ra kim quang nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới đi theo, mà thiền đường bên trong, đường Tam Tạng đã đứng dậy, đồng thời đốt lên ánh nến, chỉnh lý tốt trên người tăng bào, chờ đợi lấy khách nhân đến thăm. Trên thực tế, theo ý Nan Bình thân thể xuất hiện, đường Tam Tạng bản tôn nhục thể tuy nhiên ở vào trạng thái ngủ bên trong, nhưng là ý thức lại là từ đầu tới cuối duy trì lấy phát triển trạng thái. Thời khắc lưu ý lấy chung quanh tiếng vang biến hóa, cho nên lấy, hầu tử rời đi thiền đường thời điểm, đường Tam Tạng liền bắt đầu lưu tâm lên, lập tức mới khiến cho Ngao Ngọc đi cáo chi hầu tử đem khách nhân mời đi theo. Căn cứ kinh nghiệm của dĩ vãng, những thứ này thần Phật tiểu lâu la không mời mà tới. Cơ bản đều cùng lấy kiếp nạn có quan hệ, cho nên đường Tam Tạng ngược lại không phải là không ngại gặp được thấy một lần. Xác nhận một phen tình huống, khổ nha, bần tăng vì cái này con đường về hướng Tây còn muốn tăng ca đến khuya khoát. Phật môn lại là trừ cho bần tăng vẽ lên cái thật to bánh bên ngoài. Cũng chỉ là sớm an bài ba người đệ tử. Một kiện áo cà sa, một cái tích trượng liền xong việc. Đang lúc đường Tam Tạng một mặt an lành từ bi, trong lòng suy nghĩ lại là có chút bay xa thời điểm. Theo một trận âm u gió đêm thổi qua, dạ du thần câu nệ đi theo ngao ngọc sau lưng tự thiền đường cửa lớn mà vào. Đối với đường Tam Tạng hành lễ nói, tiểu thần dạ du thần, gặp qua Tam Tạng Thánh Tăng, A-di-đà Phật, thượng thần hữu lễ. Bần tăng vừa mới chìm vào giấc ngủ, lại là không biết phía trên thần hàng lâm, không có từ xa tiếp đón, còn mời chớ trách. Đường Tam Tạng liền vội vàng đứng lên, hướng về Dạ Du thần đi cái Phật lễ, một bên ra hiệu hắn an tọa, một bên có chút tôn kính nói. Lời này vừa nói ra, vốn là nhẫn nhịn một bụng Dạ Du thần không khỏi trong cảm giác tâm thư sướng nhiều. Lại lần nữa khôi phục quá khứ tại bình thường người trước mặt làm tiên thần tự tin. Chuyện đương nhiên liền chuẩn bị ngồi tại Đường Tam Tạng trước mặt. Khụ khụ, ngay tại lúc này, Dạ Du thần sau lưng truyền đến một trận ho nhẹ âm thanh. Chỉ thấy hầu tử trong tay kim cô bổng sử tại trên mặt đất. Phát ra phanh một tiếng, đầu lâu hơi hơi dương lên, một bộ tự giải quyết cho tốt biểu lộ. Lúc này, Dạ Du thần biểu lộ liền có chút cương cứng, hoàn toàn mất hết tại Đường Tam Tạng trước mặt ngồi xuống tâm tư. Dạ Du thần, có việc nói sự tình, chớ nên lãng phí ta lão tôn sư phụ thời gian. Nếu không bực này cùng mưu tài sát hại tính mệnh không khác cách làm. Đừng trách ta lão tôn tốt phía dưới vô tình. Hầu tử trong giọng nói cơ hồ là uy hiếp trắng trợn. Túc sát chi ý, mơ hồ ở giữa. Dạ Du thần thậm chí đã cảm giác cái kia như ý kim cô bổng cách mình đỉnh đầu gần trong gang tấc. Đúng, đại thánh, chấm ngoặc kép. Dạ Du thần toàn thân lông mau dựng đứng. Lập tức bóp pháp quyết. Ngón trỏ hướng về sau lưng OK quốc quốc vương hồn phách chỗ mi tâm điểm tới. Theo một trận hết sạch lóe qua, cặp mắt kia hỗn độn vô thần hồn phách, hai mắt lại là dần dần khôi phục thư thái. Hai bên đánh giá chung quanh sau khi, lẩm bẩm câu, chẫm đây là tại nơi nào? OK quốc quốc vương, nơi đây chính là cái kia đại đường thánh tăng vị trí. Ngươi lại đem oan tình toàn bộ đỡ ra, lấy đến thánh tăng trợ giúp, mới có nhìn sống lại quý vị, lại phục một nước quân vương. Tại cái này oan hồn trước mặt, Dạ Du thần ngữ khí không còn vừa mới sợ hãi rụt rè, ngược lại tràn ngập một loại uy nghiêm, giống nhau tiên thần hàng thế chỉ điểm phàm nhân đồng dạng. Ồn ào, chấm ngoặc kép, thế mà, hầu tử nhưng là đúng lấy Dạ Du thần nhẫn nại tới cực điểm. Chính là cái kia tứ phương đế quân cũng không dám tại ta lão tôn trước mặt như thế giả ngu. Tại sao như vậy cong cong lượn lượn? Lúc này, ngay tại Dạ Du thần dự định lại đối OK quốc quốc vương bàn giao một số chuyện thời điểm. Hầu tử một phát bắt được bờ vai của hắn liền hướng về bên ngoài cửa chính ném một cái. Đã chính chủ là OK quốc quốc vương, ngươi thì đi ra bên ngoài chờ lấy đi. Ba, nặng nề mà rơi trên mặt đất Dạ Du thần nhìn lấy cái kia lại lần nữa đóng chặt thiền đường cửa. Chính, môi rung rung một chút. Lại là không có đảm lượng lại đi gõ mở cái kia cửa chính. Càng không có dũng khí đi nghe lén Tề Thiên Đại Thánh trò chuyện. Lúc này, Dạ Du thần chỉ có thể một bên nhìn lấy canh giờ. Một bên lặng yên tại thiền đường bên ngoài chờ lấy. Chờ đợi gian phòng mọi người bên trong xong việc. Không có việc gì, bản thần đại nhân có đại lượng. Tha thứ các ngươi, chấm ngoặc kép. Có phần thích sĩ diện Dạ Du thần mắt lom lom nhìn cái kia ánh nến chiếu vào trên bệ cửa sổ cái. Bóng, tự nhủ lẩm bẩm, mà trong phòng, theo OK quốc quốc vương khôi phục ý thức, không còn vừa mới ngơ ngơ ngác ngác trạng thái, lại là tản ra mấy phần cùng loại đường hoàng uy nghiêm khí phách. A-di-đà Phật, bần tăng Đường Tam Tạng, không biết thí chủ đêm khuya tới tìm bần tăng có chuyện gì quan trọng. Đường Tam Tạng một bên ra hiệu OK quốc quốc vương an tọa, một bên chấp tay hành lễ cái Phật lễ nói. OK quốc quốc vương biểu lộ lại là bi thiết đan sen. Đầu tiên là khom người hướng về Đường Tam Tạng thi lễ một cái. Lúc này mới ngồi xuống nói, Thánh Tăng, chậm chính là nơi đây OK quốc lập quốc chi quân. Cũng là bị gian nhân làm hại. Hôm nay được thần hồn bày ra, chỉ có Thánh Tăng có thể cứu chậm một cứu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.